Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, dám lại so một lần a. Liền xem như thế, Đông Phương Mặc cũng là chu toàn một lúc lâu, mới ôm đồm đến cái kia tiểu hoa dây leo. Tiểu hoa dây leo bị Đông Phương Mặc bắt lấy, vậy mà một mặt bất mãn ý. Hoa đằng phía trên thanh thứ muốn đâm rách Đông Phương Mặc cổ tay. Đông Phương Mặc há có thể để nó đạt được. Trực tiếp lòng bàn tay linh khí phun trào. Tiểu hoa dây leo liền mềm mại rũ xuống. Đông Phương Mặc tìm được một viên tản ra mộc thuộc tính yêu đan. Nghĩ không ra, những vật nhỏ này nhìn như rất nhiều. Muốn bắt đến giống như không phải một chuyện dễ dàng a. Đông Phương Mặc giờ phút này mới có tâm tư nhìn xem chung quanh. Hắn lúc này mới phát hiện, mọi người tất cả đều bị những tinh linh kia đồng dạng hoa hoa thảo thảo trêu đùa. Có ít người tốc độ xác thực không được, ngược lại là đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, cũng không thể đụng phải người ta một chiếc lá, chứ đừng nói chi là yêu đan. Tìm tới mộc tinh nguyên quan trọng, Đông Phương Mặc không có tâm tư gì lại đi trợ giúp người khác. Hắn tìm kiếm khắp nơi. Cái này mộc thôn bên trong, mặc dù hoa hoa thảo thảo rất nhiều, nhưng lại là lấy cây trúc làm chủ. Cái kia cây trúc tốc độ càng là nhanh, mọi người căn bản không đi có ý đồ với bọn họ. Đông Phương Mặc lại đem ánh mắt khóa chặt cây trúc. Chắc hẳn cái này mộc tinh nguyên, hẳn là ngay tại cái này cây trúc trên thân. Đông Phương Mặc nhìn đúng một cây cây trúc, liền bắt đầu cùng cái này cây trúc so với tốc độ. Để Đông Phương Mặc có chút im lặng là, cái này cây trúc tốc độ cũng quá nhanh chút, chẳng lẽ các người đời trước đều là hầu tử a? Đông Phương Mặc lầm bầm một câu, phát tiết bất mãn trong lòng, mới lại một lần lên tinh thần, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ta nhìn các ngươi thật sự là càn rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Trong lòng khẩu quyết yên lặng điểm một lần, trong đan điền linh khí lại một lần nữa phun trào. Đông Phương Mặc tốc độ trực tiếp đề cao không biết bao nhiêu lần. Trong miệng quát khẽ, lược ảnh, rất nhanh, liền đổi lại cái kia cây trúc bị Đông Phương Mặc làm cho phát ra chít chít kít tiếng kêu. Một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ. Ta quản ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi nếu là không muốn mất tới ngươi yêu đan, liền đem các ngươi nhà lợi hại nhất cây kia cây trúc ẩn thân địa điểm nói cho ta. Đông Phương Mặc nhìn ra được. Những vật này tựa hồ cũng không có mở cái gì linh trí. Liền xem như giao lưu cũng là miễn cưỡng. Cho nên trực tiếp dùng thần thức truyền âm. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều thứ, ngược lại là có thể tiếp nhận thần thức truyền âm. Bởi vì hắn không có phát ra tiếng khí quan. Trừ phi tu luyện huyễn hóa hình người. Cái này cây trúc nghe hiểu Đông Phương Mặc. Trực tiếp không dãy dụa nữa. Nhưng lại cũng không chịu thua. Nửa ngày về sau, lời mở đầu không đáp sau ngữ một câu truyền tới. Các ngươi nhân tộc giảo hoạt, âm hiểm, đều là, chúng ta yêu đan mất đi về sau cũng có, còn sẽ có. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên. Cái này cây trúc vậy mà là thà gãy không cong. Đông Phương Mặc không chút do dự lấy nó yêu đan, thẳng tiếp thu vào, đưa nó ném qua một bên. Bởi vì cái này ngũ hành thôn bên trong đều có được vì những này cái gọi là yêu thú trùng sinh tác. Dụng, nhưng là cái này trùng sinh cũng sẽ là muốn đến gần tinh nguyên. Đông Phương Mặc cứ như vậy quan sát đến căn này cây trúc. Chỉ chốc lát sau, cái này cây trúc liền chui vào cái kia một mảng lớn rừng trúc. Đông Phương Mặc cấm chế đã sớm trùng tại cái này cây cột trên thân. Đông Phương Mặc nhẹ nhõm đem mình thần thức khóa chặt. Thế nhưng là, cái này cây trúc dừng lại tại một mảnh xanh biếc ao nước trước mặt. Lại có một loại toàn thân uể oải khí tức. Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt. Chẳng lẽ hắn cũng tìm không thấy cái kia mộc tinh nguyên sao? Căn này cây trúc dứt khoát nằm tại cái kia hồ nước màu xanh lục bên trong. Vậy mà không nhúc nhích. Đông Phương Mặc lập tức có chút vô kế khả thi. Đông Phương Mặc có chút phẫn nộ vọt thẳng đến cái kia hồ nước màu xanh lục bên cạnh. Nhưng là lập tức, hắn liền cười, bởi vì đầm nước này bên cạnh, có hai chữ nước mắt trúc, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Mộc tinh nguyên chính là nước mắt trúc chi nước mắt. Nghĩ không ra, Cái này ngũ hành thôn bên trong mỗi một loại tinh nguyên đều có tính cách của mình. Cái này mộc tinh nguyên vậy mà hào phóng như vậy nói cho người khác biết mình ở nơi nào. Nước mắt chúc, Đông Phương Mặc lập tức thở dài. Nguyên lai, lượn quanh như thế lớn một vòng. Nguyên lai đều là Bạch Bạch chạy trốn. Bởi vì hắn nhớ tới đến, mình vừa mới bước ra cái kia truyền tống trận thời điểm. Mộc thôn hai chữ kia phía trên, có một cây cây trúc, mang theo một loại sát khí nhìn xem hắn. Đó không phải là nước mắt trúc à. Xoa, không mang đùa người khác như vậy à. Chỉ mong cái kia cây trúc đại nhân còn chưa đi. Cái này nếu là hướng cái gì nơi hẻo lánh bên trong vừa trốn. Đông Phương Mặc cảm thấy, đây tuyệt đối so tại kim thôn tìm kim tệ muốn phiền phức. Bởi vì nơi này thực vật đã nhiều đến một loại kinh khủng trạng thái. Hắn đều lo lắng, mộc thôn nếu là lại tiếp tục như thế, có thể hay không bị chen vỡ a. Vừa nghĩ những này nói chuyện không đâu sự tình, dưới chân cũng chưa từng chậm xuống nửa bước. Đông Phương Mặc nhanh chóng chạy trở về truyền tống trận. Truyền tống trận phía trên, lệ kia trúc vẫn như cũ uể oải nằm tại mộc thôn hai chữ kia phía trên. Đông Phương Mặc mỉm cười, đã ngươi không sợ ta, vừa rồi vì sao không tự động hiện thân, làm sao cũng phải nhìn, ngươi có không có tư cách cùng bản trúc ta tỉ thí, ta mới lười cùng những tầm thường kia vô vi người chạy một trận. Nước mắt trúc ngay cả nhúc nhích cũng không, căn bản không có đem xuất hiện ở đây, hướng nó khiêu chiến Đông Phương Mặc để vào mắt. Đông Phương Mặc giơ lên trong tay cây kia cây trúc yêu đan. Thời gian một nén hương, ta liền lấy được, hiện tại, ta liền muốn bắt ngươi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, ta không muốn lãng phí thời gian. Đã tìm được, cái kia liền mau hạ thủ, còn có cái nước thôn không có đi. Thế nhưng là đã là ngày thứ 8, Đông Phương Mặc có chút nóng nảy. Nước mắt trúc mặc dù không có biểu tình gì, nhưng là cái kia tiếng cười khinh miệt ngược lại là luyện được phi thường đúng chỗ. Rất đơn giản, ta minh bạch nói cho ngươi, mộc tinh nguyên liền trên người ta, liền nhìn ngươi có thể hay không đuổi kịp ta, liền xem như thế, cái này nước mắt trúc cũng không hề nhúc nhích một chút, vẫn là như vậy lười biếng nằm tại cái kia truyền tống trận phía trên. Ngươi cũng dám tại trước mặt của ta khinh thường, vậy liền để ngươi xem một chút, chúng ta đến cùng ai nhanh. Đông Phương Mặc tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân thể đã động, thẳng đến lấy lệ kia trúc. Nước mắt trúc mang theo một chuỗi linh hoạt kỳ ảo thanh thúy tiếng cười. Một đạo hào quang màu xanh lục, lóe lên, đã sớm tránh thoát Đông Phương Mặc đưa qua tới tay. Chẳng trách dám dạng này càn rỡ. Tốc độ này xác thực không tầm thường a. Đông Phương Mặc từ đáy lòng tán thưởng, bởi vì vừa rồi bắt cây kia cây trúc, đã là vận dụng lăng vân thuật tầng thứ 3 lực ảnh. Lần này, hắn nhưng là trực tiếp vận dụng đến cực hạn, nhưng là cũng không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Lệ kia trúc mang theo nụ cười thản nhiên nói ra, tiểu tử ngươi tốc độ xác thực không yếu, nhưng là muốn có được mộc tinh nguyên, ngươi còn kém rất nhiều. Đông Phương Mặc nhất là không nguyện ý chịu thua, lại một lần nữa nhấc lên tự thân linh khí, thân thể đã như một đạo lưu quang, thẳng đến lấy lệ kia trúc liền bay bắn xuyên qua. Lưu lại, là một đạo hắc tuyến, kia là Đông Phương Mặc tàn ảnh. Nhưng dù cho như thế, lệ kia trúc lại nhẹ nhõm né tránh. Cái này khiến Đông Phương Mặc không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ liền mắt thấy cái này nước mắt trúc trước mặt mình tiêu dao không thành. Mình thân hình này kỹ pháp đã đến tầng thứ 3, nhưng là cái này tầng thứ 4 lăng vân. Đông Phương Mặc ngay cả thử đều chưa từng thử qua, có thể thành công sao? Bởi vì nếu như là lăng vân thuật tầng thứ 4, tốc độ kia đã tiếp cận ngưng huyền lại. Chỉ có ngưng huyền lại, mới có thể đạp không mà đi. Không quản được nhiều như vậy, Đông Phương Mặc chỉ có hết sức để tự thân linh khí điên cuồng vận chuyển. Mà lại trong lòng đã yên lặng thôi động lên lăng vân thuật tầng thứ 4. Đông Phương Mặc hai mắt khóa chặt nước mắt trúc, hai chân hạ tựa như là chậm rãi cất bước. Nhưng là thân thể đã sao sao phun ra. Đông Phương Mặc cau mày. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Lăng vân tầng này có thể thành công hay không? liền nhìn cuối cùng này giai đoạn. Ngay tại Đông Phương Mặc thân thể còn như ánh sáng sao sao phun ra thời điểm. Đột nhiên ở giữa, né người sang một bên. Vậy mà từ đã trèo lên cao hơn rơi xuống. Phanh, thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ha ha ha, nước mắt Trúc Tùy Tiện cười to tại vang lên bên tai. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh cuối cùng không có đánh tới. Nguyên lai chính là như vậy. Ngươi thoáng một cái rơi có đau hay không? Nghe nước mắt Trúc chế nhạo, Đông Phương Mặc lên cơn giận dữ. Nhưng là lập tức hắn liền bình tĩnh lại. Trong lòng yên lặng an ủi mình. Có lẽ, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Đông Phương Mặc chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mặt còn tận lực cho thấy đau khổ cùng không cam tâm. Đông Phương Mặc bộ dáng này, càng thêm để nước mắt Trúc cười tùy tiện. Từng câu chế nhạo không ngừng từ trong miệng nói ra. Mà nằm dưới đất Đông Phương Mặc nhưng lại không có gì thay đổi. Vẫn như cũ như vậy nhắm mắt lại. Nhưng là thầm nghĩ lấy. Lại là vừa rồi mình làm sao lại đột nhiên thất bại. Khẩu quyết là tuyệt đối sẽ không sai. Linh khí vận chuyển cũng đã đến cực hạn. Vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cũng không có gì sai nhầm. Vì cái gì không thành công? Chẳng lẽ là thiếu cái gì? Vẫn là nhiều cái gì? Đông Phương Mặc cứ như vậy lẳng lặng suy tư. Nhưng là lập tức, hắn liền nghĩ đến lòng của mình. Lúc ấy là nghĩ đến phải bắt được nước mắt Trúc. Chẳng lẽ vấn đề liền xuất hiện ở nơi này? Đột nhiên thông suốt. Đông Phương Mặc nghĩ đến một câu nói như vậy. Không biết là từ chỗ nào nhìn thấy. Thường thường hướng về phía trước ý thức quá mạnh. Ngược lại sẽ có hiệu quả trái ngược. Vừa rồi sốt ruột. Chính là hắn quá muốn bắt đến lệ kia Trúc. Mặc kệ là công kích kỹ pháp. Vẫn là phòng ngự kỹ pháp. Lại hoặc là loại này thân hình kỹ pháp. Chủ yếu chính là tâm cảnh. Tâm vô bàng vụ thi triển. Dạng này mới có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Rốt cục suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt, nhìn xem tấm kia cuồng nước mắt Trúc. Đông Phương Mặc mở miệng, ngươi có dám lại so một lần? Ta rất là bội phục ngươi, thua thảm như vậy, dám còn kêu gào. Nước mắt Trúc chẳng hề để ý, bao nhiêu năm không có người bồi tiếp bản Trúc vui vẻ. Hôm nay, ta cũng coi là giải sầu một chút, đến, so liền so. Ta không ngại cho ngươi thua lại thảm một điểm. Đông Phương Mặc mỉm cười. Lần này, hắn chỉ cần làm được tâm vô bàng vụ là được rồi. Khóe miệng một màn kia tự tin độ cong lại một lần nữa hiển hiện. Trong lòng yên lặng thôi động khẩu quyết. Đông Phương Mặc toàn thân linh khí điên cuồng vận chuyển. Lần này, không còn giống vừa rồi như thế. Nhưng là đạo này lưu quang tựa hồ phóng lên tận trời. Lệ kia Trúc vẫn như cũ mang theo ánh mắt khinh thường nhìn phóng lên tận trời Đông Phương Mặc. Miệng bên trong còn không ngừng nói ra. Là so nhanh, cũng không phải sánh vai. Nhưng là nước mắt Trúc nhưng cũng hết sức cẩn thận. Khi hắn cảm nhận được Đông Phương Mặc đã lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn mà đến thời điểm. Cũng là hướng về một phương hướng. Sử xuất tốc độ bản sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.